Nếu đưa mèo con về trang viên, hắn sẽ phải rời xa mèo con từ 2 tuần đến 20 ngày. Nghĩ tới đó, hắn lại bắt đầu tiếc nuối. Nên trước đó, hắn phải lưu lại trên thân thể mèo con thật nhiều ấn ký. Có như vậy, mèo con mới không quên được hắn. Đôi môi khả oan, vốn đã bị sưng đỏ sau trận cuồng phong vừa rồi, giờ lại bị tạp sát nhân mạnh mẽ cắn mút khiến cô đau đớn nhíu mày. Theo phản xạ, cô quay mặt đi nơi khác, liền bị tạp sát nhân kéo trở về. Khả oan mình phải mở mắt đối diện với hắn, đôi mắt mở to như nai vàng với bộ dáng thất thểu, đáng thương như đang cầu xin hắn buông tha mình. Ánh mắt của cô làm tạp sát nhân lần đầu tiên có cảm giác không đủ dũng khí trực diện đối mặt với cô. Hắn nhặt chiếc khăn của Khả Hoan bị rơi xuống giường, xé đôi ra rồi bịt mắt cô lại. Khả Hoan hoảng sợ với tay kéo khăn bịt mắt xuống nhưng lại bị tạp sát nhân bắt chặt hai tay và trói ra sau lưng. Khả Hoan kịch liệt dãy giụa thì nghe thấy tiếng tạp sát nhân thì thào: "Đừng cử động." Nói xong, một tay cố định đầu của cô, cúi môi xuống mút chặt bờ môi đỏ mọng đang sưng đỏ của Khả Hoan. Tinh tế cảm thụ mèo con đang run run, bắt buộc cô nuốt chính nước bọt của hắn. Khả Hoan hiện tại không nhìn thấy bất kỳ cái gì, bị tạp chất nhân kích thích phát run. Tay hắn cầm nắm chặt hai bờ ngực cao ngất. Lâm Khả Hoan đau muốn thét lên, lại bị tạp chất nhân hôn ngay chặn miệng, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ. Tạp chất nhân càng thêm hưng phấn, hắn bắt buộc cô nghiêng người nằm ở trước mặt mình. Một chân hướng trần nhà, một chân khác bị đặt ở trên giường. Hắn đi vào cô từ phía sau và mãnh liệt va chạm. Lâm Khả Oan chỉ có thể phập phồng theo tiết tấu của hắn, bởi vì hai tay bị bắt chéo sau lưng. Ngực cô càng bị đẩy cao hơn, khiến cho tạp sát nhân càng thêm mãnh liệt giày vò. Cô thở hổn hển, kêu gào, dãy giụa, nhưng tạp sát nhân không chịu thả lỏng chút nào. Hắn áp chế cô, chà đạp cô, muốn đem tất cả bực bội tích tụy trong lòng phát tiết lên cô. Lâm Khả Oan rốt cuộc không khống chế được, khóc kêu òa lên, chỗ sâu nhất trong cơ thể co rút mạnh khiến tạp sát nhân gầm nhẹ và kết thúc. Dư vị dần dần biến mất, tạp sát nhân rút khỏi thân thể của Khả Oan, nhẹ nhàng tháo mở dây chói sau lưng và dây bịt mắt cô ra. Hắn lại biến trở về vẻ lịch lãm ngày nào, ôm Khả Oan vào lòng như đang che chở báu vật. Lâm Khả Oan vô ngực lực ngã nhào vào ngực tạp chất nhân, nghe từng tiếng tim đập, mơ hồ cảm giác ngày hôm nay đau phủ dường như có tâm sự gì đó rất lớn. Trực giác cho cô biết sắp có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Chương 26. Bên ngoài trời đã hửng sáng, tạp chất nhân nhẹ nhàng đứng dậy bước vào phòng tắm. Khả Oan tuy rằng đang nhắm mắt nhưng thực ra cô không hề ngủ được chút nào. Tưởng hắn chỉ đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngủ, hóa ra hắn dậy đánh răng rửa mặt. Cô lấy làm lạ, hôm nay hắn có việc gì mà dậy sớm vậy? Theo phản xạ của một nô lệ chuyên chính, Khả Oan ngồi dậy, mặc váy vào, đợi hắn bước ra. Tạp sát nhân bước ra, nhìn thấy Khả Oan liền sửng sốt, sau đó khẽ cười, véo má cô thoải mái nói: "Không thể tưởng tượng em sung sức vậy, sáng sớm đã dậy rồi, biết thế tối qua, tôi cố thêm một lúc nữa." Khả Oan đỏ mặt hơi cúi đầu, thử ra cô đâu có khỏe khoắn gì, cả người bùn rùn, bô lực, chẳng qua thân là nô lệ nên không dám ngủ muộn hơn thiếu gia mà thôi. Tạp sát nhân nói nhanh: "Đi rửa mặt đi, sau đó thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây." Khả Oan hơi giật mình nhìn hắn, chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào phòng tắm. Cô nhanh nhẹn lấy túi thu dọn đồ vệ sinh trong phòng tắm, không quên cầm theo cả lọ kem hoa hồng hôm trước. Sau đó, trở lại phòng cho đồ đạc vật dụng cá nhân vào túi to. Xong xuôi, cô xách túi đi vào phòng khách, thấy tạp chất nhân đang soạn quân trang và xách bút cho vào một chiếc vali ra. Khả Oan có chút ngẩn ngơ, không biết làm gì nữa thì nghe tạp chất nhân nói: "Mang túi của em lại đây, cho cả vào trong vali này đi." Khả Oan mới hoàn hồn hỏi: "Chúng ta đi đâu?" Tạp sát nhân do dự một lát mới trả lời: "Về nhà." Từ nhà này đối với hắn thật khó nói ra khỏi miệng. Khả Oan nghe qua đã cảm thấy một tia không tự nguyện hàm chứa trong đó, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng không khỏi dâng lên chút bất an. Tạp sát nhân cũng không nói gì thêm, kéo khóa vali lại, nhìn phòng lần cuối rồi kéo tay Khả Oan bước ra khỏi phòng. Toàn bộ khu nhà vẫn im ắng, hành lang vắng lặng, chỉ có hai người bọn họ. Ánh đèn hiu hắt càng tôn bóng dáng lẻ loi của thân ảnh. Khả Hoan tự nhiên liên tưởng tới tử bỏ trốn trong đầu, nghĩ xong mới thấy mình thật nực cười. Đi ra ngoài sân đã thấy một chiếc xe jeep đợi sẵn, Phỉ Nhĩ và Đạt La đã ngồi chờ sẵn trong xe. Vừa nhìn thấy toàn bộ, cả hai nhanh chóng xuống xe chào đón và tiếp lấy vali. Tạm sát nhân mở cửa xe bảo Khả Hoan vào ngồi trước, sau đó hắn mới cúi đầu bước vào theo. Xe lặng lẽ rời khỏi căn cứ nhằm hướng tây mà đi. Khả Hoan lúc này không rõ tâm trạng của mình, cuối cùng cô cũng được thoát ra khỏi nơi kinh khủng này, nhưng biết đâu nơi cô sắp tới còn kinh khủng hơn nơi này. Tạm sát nhân ôm lấy cô, kéo đầu cô dựa vào bả vai mình nói, ngủ đi một lúc, chúng ta phải đi rất xa, đến đó hy vọng em sẽ thích. Nói xong hắn cũng bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Khả Hoan dù cố nhưng cũng không ngủ được nên chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. 3 giờ sau tại căn cứ, tư lệnh và phó tư lệnh mới bước ra khỏi phòng. Các sĩ quan lần lượt xếp hàng hai bên cùng rời đi. Tư lệnh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, vẫn chỉ thấy mình Trác Phi mà thôi, bực bội nói. Nó vẫn tùy hứng như trước. Biết thế này trước, ta chẳng cho nó đi du học tại Pháp làm gì. Toàn học thói hư tật xấu. Trác Phi sớm dự đoán được việc này. Ngày hôm qua, sau khi cha và Tạp to tiếng ầm ĩ với nhau, hắn đã dự kiến được chuyện ngày hôm nay. Bản thân hắn cũng không thể hiểu được tại sao chỉ vì một người con gái mà em trai lại khăng khăng đối chọi với cha như vậy. Cũng may Tạm sát nhân sớm rời đi, nếu không sáng nay trước mặt mọi người hai cha con lại đụng độ tiếp thì sự tình còn rối rắm hơn nữa. Sát Vi đành cười to lên, bà đừng lo lắng quá, chú ấy chỉ nhất thời ham mê của lạ mà thôi. Đức tự Lý Tư vẫn rất nổi giận nói, nó dám mang đàn bà về trang viên còn có thể diễn ra tộc ra gì nữa. Trác Phi an ủi cha, cũng chỉ giống như là mang về trang viên một nữ nô đệ mới mà thôi, cha đừng tức giận quá. Quy củ của gia tộc Tạp rất hiểu rất rõ, con còn tưởng rằng Tạp sẽ vứt bỏ mọi thứ ở đây và đưa cô gái đó cùng đi Paris, nhưng cuối cùng Tạp vẫn lựa chọn ở lại kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Như vậy là chú ý đã chấp nhận việc mình là thành viên của gia tộc, sẵn sàng vì gia tộc chiến đấu hy sinh, dù không nói ra miệng nhưng con thấy thế là đủ hiểu, ba con mình phải vui vẻ mới đúng chứ. Tư lệnh được lời như cởi tấm lòng, khoát tay bảo Trác Phi lên xe. Trác Phi mở cửa xe cho cha rồi mới tay đóng cửa xe lại. Hắn bước tới chiếc xe kế sau ngồi cùng bố quả. Đoàn xe chậm rãi rời căn cứ. Trác Phi lặng lẽ nắm lấy tay bố quả, bóp nhẹ nhẹ để thể hiện sự xin lỗi với bố quả, vì trong vài ngày tới cả hai khó có thể thân mật gần gũi bên nhau. Bố quả cảm thấy hơi khó chịu vì hắn thân là phụ tá sĩ quan nên không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh Trác Phi được, cận kề quá sẽ lộ ra sơ hở. Tay của hắn cũng gắt gao cầm chặt tay Trác Phi, nắm tay cấp độ tăng dần, ý muốn nói với Trác Phi là hắn cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi gian khổ, chỉ cần được ở bên Trác Phi là đủ. Trác Phi cảm thấy an tâm hơn một chút. Lúc này đây hắn mong muốn được ôm chặt bố quả, hung hăng hôn môi, mạnh mẽ chiếm lấy người tình để bố quả cảm nhận được hắn yêu người tình đến mức nào. Khả Hoan mở to mắt nhìn xung quanh, vừa rồi cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần được có một tiếng, sau lại tỉnh giấc, chỉ có mở to mắt nhìn sự vật dần trôi mới khiến cô tỉnh táo để quen với sự thật là cô đã thực sự thoát khỏi nơi khủng khiếp kia. Đường đi lên núi rất sóc này hẹp nhỏ, rất lâu sau xe đi tới vùng đồng bằng bao phủ xung quanh toàn đất cát bụi mù, đi hàng chục cây số cũng không thấy một bóng người nào. 3 giờ trôi qua, lúc này Khả Hoan mới có cảm giác buồn ngủ, đang thiêu thiêu thì cô cảm nhận được xe dần dần chậm lại. Mơ màng tỉnh giấc, cô vô cùng ngạc nhiên vì cảnh sắc trước mắt. Khác xa so với sa mạc cát bụi, trước mắt cô là những dãy nhà kiểu châu Phi sàn sạt hai bên đường, xung quanh nhà đều tràn ngập cây xanh nhiệt đới rất tươi tốt. Nhà cửa có vẻ cũ kỹ, lại bao phủ bởi cây cối khiến cho quang cảnh càng đậm chất cổ xưa. Khả Hoan tỉnh hẳn ngủ, xe chậm chậm đi qua khu phố dân cư. Xa xa cô nhìn thấy một nông trường trồng bông, thấp thoáng là từng lớp đen đen trắng trắng nhấp nhô lên xuống. Cô không rõ đó là cái gì, lại gần hơn Mấy nhận ra đó một đám người đang cởi trần làm việc, cô suýt bật cười trước khám phá mới mẻ này. Xe tiến lại gần hơn, những lô lệ hiếu kỳ đứng dậy tò mò nhìn về phía họ. Cô nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện đa số nô lệ đó đều là đàn bà con gái. Kinh ngạc hơn là các cô gái này đều lõa thể, ngực trần cao vút cứ thế vô bày ra giữa thanh thiên. Trên mặt họ không hề có một tia ngượng ngùng nào. Khả Hoan bỗng cảm thấy rét run, cũng may bên dưới thân thể các cô gái này đều được mặc váy đủ để che đậy chỗ kín, nếu không Khả Hoan còn khiếp sợ hơn nữa. Cô ngồi thẳng thân thể, không dám nhìn tiếp. Xe vẫn chậm rãi tiến vào bên trong, người đi lại quanh hai bên đường nhìn thấy xe đều dừng lại hành lễ, có người còn quỳ xuống đất bái lạy. Khả Hoan đột nhiên nghĩ đến thân phận của Đao Phủ. Chẳng phải hắn vẫn hay được gọi là thiếu gia hay sao? Chẳng lẽ đây mới chính là thân phận thật của hắn? Cô há mồm kinh ngạc, nhìn về phía tạp sát nhân, suốt chặng đường đi. Hắn tựa như đều ngủ say, không biết tỉnh dậy lúc nào, mà giờ cũng dương mắt nhìn cô, trong mắt ánh lên tia ngạo mạn lạnh lùng. Khả Hoan không bị dọa cho sợ hãi, ngược lại trong thâm tâm cô, võ đoán rằng sự ngạo mạn lạnh lùng kia không phải nhằm vào cô, mà là nhằm vào trang viên quỷ dị này. Cuối cùng xe cũng dừng lại, Khả Hoan chậm rãi, quay đầu, đưa mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt cô là một tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ, mang phong cách kiến trúc truyền thống châu Phi, pha trộn một chút kiến trúc hiện đại phương Tây. Toàn bộ được ốp đá cẩm thạch thành nhiều lớp, những mảnh tường phía ngoài trống được trang trí bằng đá quý, dát vàng phủ bạc trông lóng lánh sang trọng. Tạp sát nhân nhếch khóe miệng cười lạnh, đùa cợt nói: "Chào mừng đến với gia tộc Cáp Lặc." Chương 27. Khả Hoan nghi người, không nghe rõ hắn nói gì. Gia tộc nào cơ? Cô thầm tự hỏi lại mình. Cửa mở, bước ra là một người đàn ông chừng 50 tuổi, cung kính nghiêng mình lễ chào tạp sát nhân. Tạp sát nhân chỉ hơi gật đầu, mặt lạnh băng không hề biểu cảm hỉ nộ. Hắn khẽ đưa hai bàn tay ra cho người đàn ông kia nâng niu hôn lên, giống như cách vương tôn quý tộc ngày xưa vẫn dùng để thể hiện sự tôn kính. Bước xuống xe, người hầu lũ lượt xếp thành hai hàng, thủ vệ xếp thành bốn hàng thẳng tắp nghênh đón tạp sát nhân. Hắn ngạo nghễ nhìn qua mọi người rồi nhẹ nhàng vuốt cằm. Khả Hoan từ đầu chí cuối chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đao Phủ lúc này tựa như vương tôn công tử với khí phách oai phong tôn quý. Cô giật mình, nghĩ tưởng mình đang nằm mơ. Trong mơ cô đi lạc vào chốn hoàng cung cổ đại với những cuộc sống xa hoa tráng lệ, với những lễ nghi rườm rà. Cô bất giác run sợ co rúm người lại. Khả Hoan lẳng lặng bám sát theo tạp sát nhân đi vào trong cung điện. Cảnh tượng bên trong còn xa hoa sang trọng gấp nhiều lần bên ngoài. Xung quanh ốp đá cẩm thạch, từ tường đến đồ đạc đều mạ vàng tráng bạc bóng loáng. Phía bên trong được chia làm hai khu, tiền viện và hậu viện. Tiền viện là sảnh lớn để tiệc tùng, họp hành, hậu viện là nơi ở của gia chủ. Bọn họ đi vào trong khu hậu viện, lập tức có hai cô gái đi ra, quỳ dưới chân hai người, dập trán xuống đất lạy. Tại cửa hậu viện, có hai tảng đá to, dựng hai bên như chắm yểm. Cửa sổ chạm trổ, kỳ quái, thông sang với hai chiếc sân lớn. Đằng sau chiếc cửa này hẳn là nội cung trong truyền thuyết, Khả Hoan nghĩ. Các võ sĩ nhìn thấy tạp sát nhân liền hành lễ, đi đến cách cửa gỗ 3 mét thì tất cả dừng chân lại. Khả Hoan cũng dừng theo, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, không biết tạp sát nhân có bỏ lại cô ở đây và một mình bước tiếp không. Cuối cùng, hắn cũng không làm cho cô thất vọng, hắn bước lên và nói: "Cô gái này vào cùng ta." Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu: "Việc này không phù hợp với gia quy, thưa thiếu gia. Lão gia trở về mà biết sẽ rất tức giận." Tạp sát nhân gật gật đầu nói: "Đúng, chính xác là không đúng gia quy, nhưng ta cần cô gái này để làm công cụ ấm giường, chẳng lẽ ngươi có thể tự mình giúp ta thỏa mãn sao?" Người đàn ông áo trắng mặt không biến sắc nói: "Đương nhiên, lúc nào muốn ngài đều có thể hưởng thụ thân thể của cô ta, nhưng thân thể thấp hèn của cô ta sẽ làm vấy bẩn giường chiếu và phòng nghỉ của ngài. Cô ta chỉ có thể ở tại phòng dành cho nô lệ mà thôi." Tạp sát nhân lùi lại hai bước lạnh lùng nói: "Như vậy, chúng ta xem ra không thể ở lại nơi cao quý này. Phòng